Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 94, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Thắng đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Salopay. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 94 của bộ truyện này. Nắm Thiên Cơ, tập 94. Nhưng mới nửa phút, cùng lắm là một phút, trên không trung tiếng động rền vang rung trời, khi thế xung thiên đột nhiên phủ xuống. Gia chủ hiện tại của Hàn gia và lực lượng trung kiên trong gia tộc cùng trưởng lão của Hàn gia đều bay tới từ ba hướng, cùng đáp xuống sân trong biệt thự. Đứng đầu là một đại hán ngang tàng, vóc dáng cường tráng, để râu quai nón, sải bước đến gần cửa, nhưng mà không trực tiếp đẩy ra, mà giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Cửa có két mở, Hàn Băng và Hàn Sung vọt ra. "Cha, ở đâu rồi? Để ta xem." Đại hán tỏ ra mừng rỡ, sải bước vào. Nhưng chiều cao 2m3 thật sự quá vĩ đại, trán đập bốp một cái vào khung cửa. Sau vụ va chạm, bản thân hắn không làm sao, nhưng mà cả căn biệt thự lại hơi rung lên. Hắn dường như không có chuyện gì xảy ra mà sờ đầu mình, tỉnh rồi bước vào trong phòng khách, vừa nhìn đã thấy ngay Lan Hương Thảo. "Ngoại hình hoàn hảo, thật sự là Lan Hương Thảo 10 lá hay sao?" Hai mắt của đại hán bắn ra ánh sáng sáng chói, cả người hô hấp cũng dừng, một lúc lâu mới hít một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển về Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long. "Lớp trưởng Tả, lớp phó Lý, ta tên là Hàn Thiên Phi, là gia chủ đương thời của Hàn gia và cũng là phụ thân của Hàn Băng và Hàn Sung. Trong lòng nhớ mong Lan Hương Thảo, không ngờ đã thất lễ rồi, kính mong hai vị đừng trách." Vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện tràn đầy trên gương mặt của Tả Tiểu Đa. "Chú Hạng nói vậy là sao? Người là cha của Tiểu Băng và Tiểu Sung, vậy chính là trưởng bối của Lý Thành Long và ta rồi. Chúng ta là người một nhà, tại sao người một nhà lại nói là thất lễ?" Ánh mắt của Hàn Sung và Hàn Băng lập tức trở nên ngay thẳng. Vẻ biết điều trên khuôn mặt này xem ra bộ dáng rất biết điều, phối hợp với khuôn mặt béo mập kia, sắc mặt hồng hào khẽ ngượng ngùng, không khỏi làm cho người ta cảm thấy đứa nhỏ này thật là tốt. Ôi trời, lại tới nữa rồi. Đây đúng là cái vẻ mặt lúc thi đấu trên Long Hổ bảng, lúc Tả Tiểu Đa đối mặt với một nhóm giáo viên trường cao võ. Thật là hồ ly ngàn năm, diễn cái gì thì y như cái đó. Hai anh em vô cùng bồi phục. Đây là công phu tùy ý thay đổi vẻ mặt, hai người tự nhận là không có theo kịp. Hạng Phi ngây ngốc, ngay sau đó cười to. "Tốt, tốt, tốt. Vậy thì chú không có khách sáo nữa. Phần hậu lễ này thật sự là quá nặng. Chú nhất định sẽ có báo đáp." Vẻ mặt đôn hậu thành thật của Tả Tiểu Đa như là thật thà còn hơn khúc ruột. Hắn nói. "Chú nói gì vậy chứ? Chú Hạng cứ khách sáo. Nhà chúng ta có thể cần dùng đến nó. Hai người bọn ta rất là vui vẻ rồi, nhất là Lý Thành Long. Chỉ sợ nhà chúng ta không cần tới nó thôi." Câu nói trên trực tiếp gọi chú, câu này đã trực tiếp thành nhà chúng ta luôn rồi, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Hàn Thiên Phi ngẩn người, ngay sau đó quay đầu nhìn Lý Thành Long, nụ cười lại hơi tăng thêm sự thân mật. Tả Tiểu Đa cười ha ha. "Tiểu tử Lý Thành Long này, cả con đường bọn ta chạy đi, đều đang tìm thứ này, hao tâm tốn sức. Người này cũng là có vận khí tốt, hắn thật sự tìm được rồi. Chú Hạng à, nếu như mọi người đã tới, vậy lập tức đưa Lan Hương Thảo về nhà đi. Nghe Lý Thành Long nói, cái cây này còn quý hơn vàng, phải mau chóng dùng mới có hiệu quả tốt nhất. Câu nói kia thế nào nhỉ? À đúng rồi, đêm dài lắm mộng." Hạng Thiên Phi luôn miệng nói. "Đúng đúng, Tiểu Trùng và Tiểu Băng Đảng có bạn học như các người, thật là phúc khí của hai người bọn nó. Vậy ta đây cũng không khách sáo với các người. Trong nhà chờ vật này đã được hơn 20 năm rồi, ta lập tức đưa về nhà. Cơ hội tốt ngay phía trước, không thể nào đánh mất được." "Dạ, chú Hạng xin cứ tự nhiên." Hạng Thiên Phi nở nụ cười từ trong đáy lòng, hai tay ôm lấy Lan Hương Thảo, rồi thu vào trong nhẫn không gian, sau đó cũng không dừng, lập tức nói cáo từ. Ngoài cửa khoảng chừng 16 cao thủ của Hạng gia xếp thành trận địa phòng ngự yên lặng chờ. Hạng Thiên Phi vừa mới ra khỏi cửa, không nói hai lời, tùy ý bay lên trời. Mà những người kia chia thành hai nhóm nhỏ, thuận theo mà hành động, bảo vệ Hạng Thiên Phi ở giữa. Một đường giống như phong lôi kích động lập tức đi xa. Hạng Sung và Hạng Băng cũng không theo cha mình rời đi, bởi vì Hạng Thiên Phi nóng lòng dùng thảo dược, cho nên tới lui rất vội vàng. Rất nhiều bản chất của vấn đề cũng chưa kịp nói, ví dụ như giá cả ra sao, cảm ơn người ta như thế nào. Cho dù người ta không đề cập, nhưng mà chuyện lớn như vậy cũng không phải là một câu cảm ơn nhạt nhẽo là có thể cho qua. Nhưng hai người còn chưa kịp nói chuyện khách sáo, chỉ nghe thấy Tả Tiểu Đa cười to, toàn thân run rẩy. Tiểu Trùng, Tiểu Băng Đảng, hả? Hai cái tên này thật sự rất là đẹp nha. Tả Tiểu Đa ôm bụng, ngã trái ngã phải, vui mừng khôn xiết. Băng Đảng, Băng Đảng. Hạng Sung và Hạng Băng tràn đầy cảm xúc biết ơn, bây giờ lập tức đóng băng hết mọi thứ, thay vào đó là sự ngượng ngùng và giận dữ. Câm miệng đi! Khuôn mặt của Hạng Băng cũng đỏ lên, tức giận nói. Ai mà không có biệt danh chứ? Còn có người gọi cậu Đảng, còn có người gọi là cậu Thặng, còn có người gọi là Thối Thối. Chẳng lẽ ngươi cũng không có biệt danh sao? Có gì mà buồn cười? Tả Tiểu Đa hãnh diện nói. Đã bị Băng Đảng ngươi nói trúng rồi, từ nhỏ ta có một cái tên là Tiểu Đa, không có cái danh xưng thứ hai. Ai bảo tên Tiểu Đa rõ ràng dễ nói, phổ thông dễ hiểu. Băng Đảng à, ta nói cho ngươi nghe, cha và mẹ ngươi cũng là đang vũ nhục ngươi đó. Nếu như là ta, ta đã sớm rời nhà trốn đi rồi. Cái gì? Băng Đảng? Thôi nhanh chóng quay về theo bọn họ đi. Hạng Băng giận tới mức thiếu chút thì bị lên hen suyễn, ánh mắt trợn lên như chuông đồng. Tả Tiểu Đa, ngươi đừng có quá đáng nha. Ta nói cho ngươi biết, ta có tin là ta kêu cha của ta tới đánh ngươi không? Tả Tiểu Đa cười cười. Trước hôm nay thì còn có thể, sau hôm nay thì cha của ngươi nhất định sẽ không đánh ta đâu. Ngươi có tin không? Ngươi chắc chắn là tin rồi. Ôi cha, đoán chừng bây giờ ngay cả anh trai của ngươi cũng không dám ra tay với ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Băng Đảng, Băng Đảng. Nếu không thì ngươi nhờ Lý Thành Long đi, kêu hắn giúp ngươi đánh ta. Hạng Băng giận tới mức ngực phập phồng, hung dữ nhìn Hạng Sung. Có người bắt nạt em gái của ngươi đó, ngươi cứ nhìn như vậy thôi sao? Còn không nhanh đi đánh hắn ta đi. Hạng Sung nở nụ cười khổ. Thứ nhất, ta thật sự không thể nào ra tay với hắn. Người ta có ơn với chúng ta là ơn lớn nha. Thứ hai, nếu ta có thể đánh thắng, cho dù hắn có ơn đi chăng nữa, thì ta cũng đã lựa chọn đánh rồi hãy nói. Thôi không cần nói cái khác, tính cách của lớp trưởng Tả thật à, quá là hiếm thấy. Hạng Sung cũng là người xuất thân từ đại gia tộc, kiến thức từng trải, không gần với võ tu giả tầm thường. Nhưng tính cách này của Tả Tiểu Đa thì đúng là chưa từng thấy. Thậm chí trước đó ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe. Quả nhiên là làm cho người ta tức chết mà không đền mạng. Câu trên còn là nói năng nhò nhã lễ độ. Một giây sau là có thể làm cho người ta tức chết, làm cho người ta tức điên, làm cho người ta tức tới đau ruột. Đối mặt với trưởng bối thì hiền lành đôn hậu. Đối mặt với người cùng vai vế thì đúng là vô cùng đê tiện. Có nên nói hay không? Ta vẫn chưa ăn cơm. Ta nói, ta vừa nói rồi. Xem ra là không ai làm chuyện quan trọng. Ta rất buồn, ta rất là khó chịu. Phụ phụ, ngươi có đói bụng hay không? Tạ Tiểu Đa quay đầu hỏi Lý Thành Long. Đói chứ. Lý Thành Long đáp. Hắn bị động tác trước sau của Tạ Tiểu Đa cũng là nhìn đến thất điên bát đảo. Giờ phút này trong đầu trở nên mê man như rơi vào trong đám sương mù. Nghe nói thành Phong Hải này có một nhà hàng rất là đặc sắc. Tả Tiểu Đa nói rất là hứng thú. Nguyên liệu nấu ăn bên trong tiệm, thịt dùng món mặn đều là thịt tinh thú từ kết đan cảnh trở lên. Tinh hoa linh khí trên người của tinh thú dùng phương pháp đặc biệt thúc giục được một miếng thịt dùng làm thức ăn tốt nhất trên người của tinh thú. Sau đó làm thành thức ăn, giữ lại tinh huyết linh khí có mức độ lớn nhất. Mà thức ăn cũng gần như toàn là linh thực linh thảo từ trăm năm trở lên. Còn có rượu cũng là linh căn linh quả từ trăm năm trở lên mới có tư cách dùng để làm nguyên vật liệu cất rượu. Thật đúng là khiến cho người ta ao ước được nếm thử nha. Sau khi nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của hai anh em Hàn Băng và Hàn Sung trực tiếp biến thành trái khổ qua, trở nên xanh lét. Lý Thành Long nghe được chỗ tốt, làm vai diễn phụ, hiển nhiên là phải phối hợp cùng Tả Tiểu Đa, lập tức làm ra bộ dạng hứng thú, thèm đến chảy nước miếng. Là thật sao? Còn có chỗ tốt như vậy hả? Dĩ nhiên rồi. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa trở nên mơ màng, nói rất say mê. Như vậy nghe qua thì cảm thấy nhà hàng rất là cao quý. Cũng không biết là có ai sẽ cam lòng mời chúng ta dùng một bữa hay không. Lý Thành Long do dự, không xác định nói. Cũng chỉ là một bữa cơm. Một ít khoan dung này cũng không có sao? Vậy cũng không nhất định rồi. Cõi đời này kiểu người gì mà không có chứ? Tả Tiểu Đa ân cần dạy dỗ. Phù phù à, người cái người này phải sửa đổi tính cách nha. Cứ tiếp tục như vậy thì không được đâu. Người nói người cũng đã lớn như vậy rồi. Tại sao ngay cả chút kinh nghiệm xã hội cũng không có? Trên đời này cũng không phải nói ngươi giúp người ta rồi. Người ta phải mời ngươi ăn cơm. Câu châm ngôn kia nói thế nào nhỉ? À đúng rồi. Mời ngươi là tình người, không mời là đạo lý. Đặt ở chỗ của chúng ta thì mời ngươi là tình người, không mời là vô lý thôi. Ngươi còn có thể làm gì người ta chứ? Nói không chừng. Thật đúng là chỉ một câu cảm ơn là xong việc rồi. Còn mời ngươi ăn cơm thật sao? Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Lý Thành Long phụ họa. Thật sự không thể sao? Tả Tiểu Đa khinh bỉ mà nói. Tại sao không thể? Bình thường ăn cơm đều là dùng tinh nguyên tệ để tính tiền. Mà tiệm cơm kia ngươi biết tính tiền bằng cái gì không? Dùng trung phẩm tinh cấp tinh hồn ngọc đó phù phù à? Ngươi không phải không biết trung phụng. Ngươi không phải không biết trung phẩm tinh hồn ngọc có giá trị như thế nào trên giá thị trường chứ? Hở ra là cái giá trên trời đó. Tả Tiểu Đa còn muốn thao thao bất tuyệt. Hàn Sung ở một bên đã không chịu nổi, vội vàng mở miệng ngăn. Ta mời, lớp trưởng Tả. Người nói cũng mệt rồi, đi đi. Ta mời người tới đó ăn cơm. Người nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Là thật sao? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa lộ ra nghi ngờ. Là thật. Hàn Sung đảm bảo. Nhưng mà ta làm sao có thể không biết điều như vậy? Thật sự là rất đắt đó nha. Vẻ ngượng ngùng tràn đầy trên khuôn mặt của Tả Tiểu Đa. Hàn Sung đã cảm thấy mình không thể nào theo kịp suy nghĩ của Tả Tiểu Đa rồi. Không sao, không sao mà. Thôi, được rồi. Vẻ xấu hổ tràn đầy trên khuôn mặt ngượng ngùng của Tả Tiểu Đa, hắn nói. Thật không ngờ, người vừa mời là đã mời một tháng. Thôi được rồi, một tháng thì một tháng. Buổi trưa, buổi chiều, chúng ta đi tới đó ăn là được rồi. Buổi sáng thì không cần đâu, chắc là có thể giúp người giảm bớt một phần nha. Hàn Băng nghe mà choáng váng ngã ngồi dưới đất, hai mắt nhìn thẳng. Một tháng? Ai nói là một tháng chứ? Tả Tiểu Đa, ngươi khinh người quá đáng rồi, ta liều mạng với ngươi. Hàn Băng vô cùng tức giận, không thể nhịn được mà nhào tới, mười móng tay lóe sáng, chào hỏi với khuôn mặt của Tả Tiểu Đa. Cứu mạng à! Tả Tiểu Đa chạy trối chết. Tâm niệm của Lý Thành Long vừa động, hắn mở miệng hỏi. Lão đại, cần ta trợ thủ không? Tả lão đại, vừa rồi tại sao ngươi lại kêu Hàn Băng nhờ ta đánh ngươi? Dựa vào đâu mà ta phải giúp nàng ta chứ? Chúng ta mới là một nhóm mà. Tả Tiểu Đa nghe những lời như vậy giống như bị sét đánh, lập tức trở nên sững sờ. Suýt nữa bị móng nhọn của Hàn Băng bắt ngay tại trận. Vội vàng chạy trốn ra ngoài, nhưng mà vẫn lén nhìn Lý Thành Long. Người anh em, người được gọi là giáo chủ của Cương Thiết Thần Giáo, thật không phải là gọi vô ích đâu, ta hoàn toàn phục ngươi rồi. Lại qua khoảng 40 phút, bốn người mới bắt đầu đi tới Thương Thiên Nhất Phẩm trong truyền thuyết. Sở dĩ tốn nhiều thời gian như vậy, quan trọng nhất vẫn là Hàn Băng phải xử lý mình một chút, tự ý tìm sang nhà hiệu trưởng bên cạnh, dùng khoan điều dưỡng của hiệu trưởng để hồi phục thương thế. Nếu không, người muốn kêu một mỹ nhân tuyệt sắc như Hàn Băng mang khuôn mặt sưng húp và cái lỗ mũi bị lệch đi ăn cơm ở phố xá náo nhiệt, còn không bằng trực tiếp giết chết nàng ta đi. Tại Thương Thiên Nhất Phẩm, Thường Thiên Nhất Phẩm chính là tên của nhà hàng này, vô cùng khí phách. Chủ yếu là người ta có tư bản để phù hợp với cái tên khí phách này. Trong menu của nhà hàng này hoàn toàn không có nguyên liệu nấu ăn nào là bình thường. Đủ loại thiên tài địa bảo và linh dược bao gồm nguyên liệu nấu ăn đặc biệt cực kỳ khó tìm ở chỗ sâu trong đại dương. Thịt tinh thú từ tiên thiên cảnh trở lên. Từ trên lý luận mà nói, chỉ cần ngươi đặt trước, nhà hàng này có thể làm được cho ngươi. Phải biết là thịt tinh thú có hơi cao cấp. Chỉ cần một miếng là có thể khiến một đan nguyên cảnh tông sư no căng, đủ để thể hiện linh khí ẩn chứa trong thịt của chúng có số lượng khổng lồ ra sao. Nhưng mà muốn ăn cơm ở chỗ này không chỉ cần đặt trước, còn cần có cảnh giới đầy đủ, càng cần có xuất thân đáng giá, có đủ nhiều tinh hồn ngọc hoặc là có bảo bối ngang giá. Có thể nói như này, ở chỗ này, cho dù là một bữa ăn rẻ nhất, chỉ được một chén cơm bạch ngọc hồn, kèm theo một chén canh tử tâm thảo. Người bình thường xuất thân từ tầng dưới dù có cực khổ làm cả đời để tích lũy cũng không có đủ trả. Nhưng mà cho dù cơm canh có giá tiền đắt đỏ ra sao, nhưng nơi này là luôn trong tình trạng hết chỗ. Mỗi ngày chỉ mở 3 sảnh. Buổi sáng 9 bàn trong sảnh ăn sáng chuyên cung cấp bữa sáng. Buổi trưa 9 bàn trong sảnh ăn trưa phục vụ bữa trưa. Buổi tối trong sảnh ăn tối cũng là 9 bàn, đặc biệt cung cấp cho bữa ăn tối. Ngoài ra còn có 9 cái bàn được thiết kế không dễ di chuyển. Tổng cộng chỉ có những thứ này. Đây cũng là nói, dưới tình huống bình thường của 3 bữa sáng trưa tối trong Thương Thiên Nhất Phẩm, bữa nào cũng chỉ chiêu đãi khách của 9 bàn, mà là 9 cái bàn không dễ di chuyển. Chỉ có ngự thần trở lên mới có tư cách dùng bàn ăn cơm này. Tu giả từ ngự thần trở lên mới có tư cách đặc biệt. Nếu nhiều người chỉ là hóa vân, dưới tình huống 9 cái bàn bình thường đã đầy người, cho dù ngươi lấy ra 100 triệu tinh hồn ngọc trung phẩm, cũng không thể nào để cho ngươi vào dùng cơm. Cả thành Phong Hải này tổng cộng có mấy ngự thần, nhưng mà Thương Thiên Nhất Phẩm thà rằng để cho cái bàn ấy vẫn luôn trống. Có đôi khi có thể trống đến mấy tháng. Quy tắc của Thương Thiên Nhất Phẩm nghiêm khắc như vậy, khí phách như thế. Mà hôm nay sở dĩ có thể thành công đi vào, vẫn là Hạng Xung gọi điện thoại, lấy thẻ hội viên của cha mình. Sau đó lại để cho một vị tu giả ngự thần trong gia tộc cùng đi theo. Lúc này mới đạt được tư cách ăn cơm ở chỗ ngồi thiết kế cho ngự thần. Nếu như theo thủ tục bình thường thì không còn chỗ. Chỗ ngồi bình thường đã sớm xếp hàng tới mấy tháng sau rồi. Đến Thương Thiên Nhất Phẩm, xung quanh khu vực này hoàn toàn không có bất kỳ kiến trúc nào, cũng chỉ có một căn nhà lẻ loi. Phạm vi xung quanh tầm mấy ngàn mét, nơi nào cũng là bãi cỏ xanh mềm mại, hoàn toàn không thấy bất kỳ chiếc xe nào gọi là cao quý xa hoa. Giống như người có thể tới đây ăn cơm cũng đã tới mức sớm siêu thoát rồi. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long lén liếc mắt nhìn nhau. Ở Thương Thiên Nhất Phẩm, chỉ phong thái bên ngoài thôi cũng đã hơn xa câu lạc bộ Huy Hoàng Thiên xa hoa nhất của thành Phượng Hoàng. Quả nhiên Phong Hải không hổ danh là cố đô của Bát Triều, không phải là thành Phượng Hoàng nhỏ bé ở nơi biên thùy hẻo lánh có thể so sánh. Quá lãng phí rồi. Sau khi nhìn một vị cường giả ngự thần mang theo 4 đứa tiểu bối đi thẳng lên tầng cao nhất, lúc này khuôn mặt của một đám người đợi dùng cơm đều lộ ra tiếc hận. Trẻ con được cưng chiều cũng không cần cưng chiều như vậy chứ. Ngự thần tu giả đi đó là chuyện trong lẽ phải, nhưng mà mấy đứa nhỏ này chẳng qua chỉ là vài đứa nhóc tiên thiên, nhiều lắm là cảnh giới thai tức, lên đó mà làm gì? Căn bản, bọn họ ngay cả thịt tinh thú trong cảnh giới anh biến cũng không tiêu hóa được. Mang bạn nó đi ăn thịt tinh thú cảnh giới đan nguyên, chẳng phải là phí của trời hay sao? Nhưng mà người ta có tiền thì kệ người ta, nhất là còn có mang theo ngự thần, đây cũng là chuyện không có cách nào để nói. Chỗ này ngay cả ta cũng là lần đầu tiên được tới đó. Sự bỡ ngỡ tràn đầy trên khuôn mặt của Hạng Xung nhe răng trợn mắt, nhưng lại lộ ra sợ hãi. Ta đã qua 3 lần rồi, cũng là theo cha tới. Hạng Băng giơ tay cười đắc ý. Hạng Xung đột nhiên trong lòng cũng cảm nhận được sự không công bằng. Mang con gái tới mà không mang theo con trai, đột nhiên cảm thấy mình không phải là con ruột. Thật sự là sinh đôi sao, quá là không công bằng. Chỗ này quá đắt. Hiển nhiên Lý Thành Long hoàn toàn không suy nghĩ cẩn thận vì sao phải đến đây ăn cơm, Dù sao dùng ánh mắt bình thường mà nói, ở chỗ này, chỉ là mời ăn một bữa cơm thì cũng đã là một nhân tình rất lớn, tình cảm của nhau, tiêu hao ở chỗ này thật sự có đáng giá hay không? Hàn Xuân bắt đầu gọi món mà Tả Tiểu Đa thì bắt đầu xem giới thiệu đặt trong phòng. Vài miếng gỗ lớn rất dày. Trở mình một cái là đưa giới thiệu cho Lý Thành Long tự đi ra ngoài. Khuôn mặt đều là vẻ biết điều thành thật đôn hậu, đi lôi kéo làm quen cùng quản lý đại sảnh. Khách mà Hàn gia đưa tới, biểu hiện của quản lý bên kia cũng vô cùng kiên nhẫn. Có vấn đề gì cũng đều giải đáp. Chưa được bao lâu, mùi thức ăn thơm ngào ngạt cũng đã được bưng lên. Tả Tiểu Đa cũng hỏi đến, cảm thấy mỹ mãn rồi mới quay trở về chỗ ngồi. Nhưng mà ăn cơm chỉ là thứ yếu, thăm dò tin tức mới là ý chính. Nếu không phải đi theo Hàn gia tới, Tả Tiểu Đa muốn bằng năng lực của mình đến đây ăn cơm, ít nhất còn phải nửa năm trở lên. Đây đã là phỏng đoán lạc quan nhất rồi. Ăn cơm đến nét mặt tràn đầy mỹ mãn còn uống chút rượu. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long cáo từ rời đi. Được rồi, băng đảng, tiểu trùng. Từ nay về sau, chúng ta và Hàn gia các ngươi không thiếu nợ nhau nữa rồi. Tả Tiểu Đa cười ha ha, phất tay, cùng Lý Thành Long từ từ biến mất trong đám người. Đằng sau, Hàn Xung và Hàn Băng còn chưa kịp phản ứng, không suy nghĩ kỹ lời toan tính của Tả Tiểu Đa, nhưng mà vẫn phất tay theo bản năng. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đã biến mất. Hai người bạn học này của các người thật đúng không phải là nhân vật đơn giản. Đằng sau, người trung niên luôn ăn cơm, bây giờ lên tiếng. Người này cũng là vóc người khôi ngô, khuôn mặt có râu quai nón lại càng giống như là khắc cùng một khuôn mẫu với Hàn Thiên Phi. Nhưng mà chiều cao lùn hơn vài centimet, râu cũng không dày bằng, còn có ánh mắt cũng không uy nghiêm sắc bén. Chú hai, làm sao vậy? Trong lòng của Hàn Xung vẫn cảm thấy lẫn lộn. Vị này là chú ruột của Hàn Xung và Hàn Băng, em trai ruột của gia chủ Hàn gia, tên là Hàn Thiên Tường. Vừa rồi trong lúc ăn cơm, cũng chỉ đơn giản giới thiệu vài câu, sau đó thì hoàn toàn không nói gì. Đây chính là kéo gần quan hệ giữa tiểu bối, một bữa cơm gia tăng tình cảm. Hàn Thiên Tường rất rõ vị trí của mình, chỉ là người tiếp khách thật sự, một công cụ để cho bọn họ có tư cách tới ăn một bữa cơm thôi. Và lúc này hoàn toàn không thể bày ra tôn nghiêm của trưởng bối, mà là cần cố gắng giảm xuống cảm giác hiện hữu của mình. Thứ nhất, hắn nhìn như là cố ý hung hăng bắt ngươi phải mời một bữa đắt đỏ, để cho trong lòng ngươi sinh ra cảm giác cân bằng, cảm thấy sau này trong trường học cũng không có chỗ nào thua thiệt quá nhiều. Đây là để ý đến tâm trạng của hai người các ngươi, nếu không, lớp học của các ngươi mỗi ngày phải đối diện với bạn học mà mình thiếu người ta một cái nhân tình lớn, trên tâm lý cũng sẽ vĩnh viễn ở trong thế yếu, có thể nói cực kỳ bất lợi với tâm trạng của các ngươi. Nếu là như vậy, tình nghĩa cho Lan Hương Thảo ngược lại không thể thay đổi lợi ích lớn nhất, bởi vì các ngươi cũng sẽ không thoải mái, qua lại với Hàn gia vẫn luôn tồn tại một khúc mắc, hoặc ít nhất, ít nhiều vẫn có khuyết điểm. Thế nên mới có bữa cơm này. Nhìn ra từ trong mắt các ngươi nghĩ, hắn chính là không biết trời cao đất dày, không hiểu giá hàng cao quý, chỉ vì cái trước mắt mà hung hăng chặt đẹp một dao, ép báo đáp ân tình. Do đó đạt đến sự thăng bằng trong tâm trạng của các người. Bởi vì người thật sự đã bỏ ra, hơn nữa còn là bỏ ra một khoản tiền rất lớn, hai bên không thiếu nợ nhau. Mọi người quay về sự bình đẳng. Suy cho cùng, người bỏ ra khoản tiền cho một bữa cơm canh này là cái giá trên trời. Người bình thường để dành cả đời cũng chưa chắc có thể được ăn. Vẫn chưa rõ hay sao? Ý nghĩa chính của bữa cơm này là vì để ý đến tâm trạng của các ngươi. Đơn giản là vì hai người nên mới có bữa ăn này. Cũng không phải là hắn muốn ăn, muốn bắt chẹt ngươi một bữa tàn nhẫn. Ngươi hiểu rõ hay chưa? Hàn Thiên Tường nhìn sự việc rất là thông thấu. Đây là người lớn chín chắn, cũng là đầu óc quan sát của người có kiến thức đã từng trải. Dạ, vẫn còn chưa có hiểu lắm. Chú hai nói cứ rối rối làm sao á. Hàn Băng cũng hoang mang. Ngu ngốc. Hàn Thiên Tường trách mắng một cách không khách sáo. Đây là người ta thật lòng muốn kết bạn với người, mà không phải chỉ muốn làm ân nhân của các người. Thế cho nên mới có câu nói sau cùng. Từ nay về sau, cùng Hàn gia các người, hai người không thiếu nợ nhau. Hàn Thiên Tường suy nghĩ toàn bộ quá trình ăn cơm. Tiểu tử này quả là rất tinh tế, cũng là thiên phú. cho dù kêu các ngươi học cũng không học được. Người với người đúng là không thể nào so sánh với nhau. Hai anh em đều cúi đầu yên lặng. Các người thử suy nghĩ cẩn thận đi, cho dù hắn nói hai người không còn nợ nhau, bỏ đi hai người các người có thể sẽ không thoải mái. Mà trên thực tế, Hàng gia chúng ta có thể thật sự bỏ phần nhân tình này không? Phần nhân tình này chúng ta, Hàng gia thiếu rất nhiều, nhưng phần nhân tình này là cả Hàng gia thiếu, cũng không bao gồm các người bên trong. Từ đó về sau, cái khoản nợ nhân tình này không liên quan gì đến các người. Đúng là cao minh. Giữ lại sự tồn tại của nhân tình, giữ lại sự tự tôn cho bạn học, hơn nữa còn lấy được tin tức mà hắn muốn lấy. Hạng Thiên Tường thở dài. Bạn học này của hai người các ngươi, một cái kia cũng là nhân tình, sau này các ngươi nhất định phải giao thiệp tốt với người ta. Hạng Sung và Hạng Băng gật đầu, trên mặt của Hạng Băng hơi vặn vẹo. Chú hai, người còn nói người này giữ lại tự tôn cho chúng ta. Mới vừa rồi lúc ăn cơm, chẳng lẽ người không nghe thấy? Đây chính là một tên rất tiện. Mỗi một câu nói không để cho người khác khó chịu, thì hắn như cảm thấy không thoải mái, thật là đáng ghét. Nhớ tới vừa rồi, Tạ Tiểu Đa mở miệng một tiếng tiểu trùng, mở miệng một tiếng băng đảng. Đến bây giờ, Hạng Băng vẫn cảm thấy tay mình rất ngứa ngáy, rất muốn đánh Tạ Tiểu Đa. Trên khuôn mặt của Hạng Thiên Tường nở nụ cười thản nhiên. Đúng, mỗi một câu mà hắn nói cũng sẽ làm cho ngươi nhịn không được muốn đánh hắn. Nhưng mà ngươi chỉ là muốn đánh hắn thôi. Ngươi có nghĩ tới giết hắn hay không? Hạng Băng ngẩn người. Tại sao phải giết hắn chứ? Quan hệ của mọi người rất tốt. Tại sao phải có lòng làm bậy giết người? Quan hệ rất tốt ư. Ngươi không phải nói hắn nói chuyện rất là đê tiện sao? Thằng nhóc nhiều người ghét như vậy, tại sao không thể giết? Hạng Thiên Tường tiếp tục mỉm cười. Cũng không thấy nổi. Chỉ là muốn hung hăng đánh hắn một trận mà thôi. Hạng Băng và Hạng Sung cùng nhau trả lời rất là đồng thanh. Vậy nếu như có người muốn giết hắn hoặc là muốn đối phó với hắn thì ngươi sẽ làm gì? Hạng Thiên Tường hỏi thêm một câu. Đương nhiên là ra tay cứu hắn rồi. Hai người lại cùng nhau trả lời. Hạng Thiên Tường cười ha ha, cả đoạn đường về cũng chỉ cười thôi, không nói thêm câu nào. Hai người hỏi hắn cũng chỉ nói một câu. Tự mình suy nghĩ đi. Sau đó tự nhìn tự cười ha ha, dường như gặp được chuyện gì buồn cười lắm. Hạng Sung và Hạng Băng đều rất là rối trí. Anh à, người nói xem Tả Tiểu Đa nghe ngóng nguồn gốc mấy nguyên liệu nấu ăn mà làm gì? Hạng Băng hỏi Hạng Sung. Hạng Sung nghĩ mãi không thông chuyện này, do dự một chốc rồi mới đáp. Ta không biết, có thể là ở quê chưa gặp bao giờ, muốn mở mang kiến thức mới hỏi. Chuyện này cũng là bình thường mà. Thành Phượng Hoàng là một thành hoang vu. Hạng Thiên Tường chắp tay sau lưng theo bên cạnh, cuối cùng lúc này không có nhịn được, nhìn cháu trai cháu gái, thở dài một hơi nói. Tối nay, chú hai có một câu, hai đứa phải ghi nhớ. Dạ, chú hai cứ nói đi. Người giống như Tả Tử Đà, chuyện không có ý nghĩa thì sẽ không nói dù chỉ một câu. Hai đứa nhớ rồi chứ. Tuy tối nay chỉ ăn một bữa cơm, nhưng trong bữa cơm này đối với các người mà nói là có ý nghĩa quan trọng. Ta hy vọng hai người có thể nghĩ kỹ một chút, nghĩ từ đầu mỗi câu nói có ý gì, dụng ý gì, có thể có tác dụng gì. Là chú ý ai, tán tụng ai, ai nổi bật, cảm giác, cảm nhận đôi bên. Người như vậy sao lại nghe ngóng nguồn gốc nguyên liệu nấu ăn mà không có ý định gì chứ? Hạng Thiên Tường nói xong bản thân cũng thở dài. Đúng là yêu nghiệt. Ít nhất, khi mình ở độ tuổi ấy cũng không thể nào nghĩ nhiều như vậy được, cũng chắc chắn không làm mọi việc chu toàn đến như vậy. Sau khi Tả Tiểu Đa xem tài liệu giới thiệu dày cộm, vì sao lại đưa cho Lý Thành Long? Mà lúc Lý Thành Long đọc mấy tài liệu giới thiệu này, hình như dùng thời gian dài hơn Tả Tiểu Đa, vả lại còn xem vô cùng tỉ mỉ, chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, Hạng Thiên Tường bị suy nghĩ của mình làm cho sửng sốt. Chẳng lẽ còn có gì đó mình chưa thấy được hết sao? Lúc này Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đang tự đi dạo trong phố xá sầm uất. Thành Phong Hải này không giống thành Phượng Hoàng, thành phố này lớn hơn nhiều, cuộc sống về đêm cũng vô cùng phong phú. Tuy đã là 10 giờ đêm, nhưng trên con đường hai người đi dạo, vẫn có người đến người đi tấp nập, cửa hàng hai bên đường còn có đèn đóm sáng trưng, người người đông đúc. Thật là sầm uất. Tả Tiểu Đa nhìn tư rối mắt không nhịn được, mở miệng khen. Lý Thành Long đi bên cạnh, khẽ nói. Ban đầu, lần đầu tiên chúng ta thí luyện. Một lần thu hoạch được rất là nhiều tài nguyên, sau đó lúc đổi lấy nhiều điểm cống hiến. Hiệu trưởng Hà đã nói chuyện với ta một lần. Tả Tiểu Đa chậm rãi đi về phía trước, cứ như không nghe thấy. Khi đó lão hiệu trưởng hỏi ta, sao tìm được nhiều thiên tài địa bảo như vậy? Là cơ duyên trùng hợp hay là có nguyên do khác? Đương nhiên là ta nói theo tình hình thực tế rồi. Lý Thành Long tiếp tục nói. Sau đó lão hiệu trưởng nói với ta, chuyện nước vong xuyên trên người hiệu trưởng phó hiệu trưởng hạng cuồng nhân của cao võ Tiềm Long năm xưa, rồi dặn ta phải cố gắng tìm cho được Lan Hương Thảo thích hợp. Dù ta không thể đến được cao võ Tiềm Long, cũng phải nghĩ cách giúp ngươi tìm được, lót đường cho ngươi. Nên hôm nay ngươi nói Lan Hương Thảo của ta là không đúng, đó là của hai chúng ta. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng nói. Tại sao Hà bà không có nói với ta chứ? Lý Thành Long hừ một tiếng đáp. À mà không biết cái nết mê tiền kia của ngươi. Nói với ngươi thật, dù tìm được trước thời hạn, không chừng đã bị ngươi bán rồi. Ta biết ăn nói với lão hiệu trưởng ra sao? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng khó chịu không vui. Ta là loại người này sao? Lý Thành Long trợn trắng mắt. Ngươi là loại người đó đó. Ngươi là loại người muốn tối đa hóa lợi ích theo quán tính. 10 con chim trong rừng không bằng một con chim trong tay. Hôm nay ta thấy ngươi đẩy thứ đó trên người ta cảm thấy không đúng. Ta biết ngươi muốn tích lũy một số quan hệ xã hội cho ta. Nhưng mà không cần thiết đâu. Lúc đến thì hai ta cùng đến, lúc đi phải cùng đi. Có ngươi, có ta. Ngược lại, cùng thể. Gặp chuyện gì thì cùng nhau gánh vác. Đương nhiên có gì tốt thì cùng hưởng chứ. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng mà ta không cần phân chia. Tả Tiểu Đa cười ha ha nói. Không cần thì không cần. Ngươi xem ngươi nghiêm túc như vậy mà làm gì? Giống như ta làm gì ngươi? Sợ bị ta bỏ rơi hả? Lý Thành Long hừ một tiếng nói. Ta còn không rõ ngươi sao? Mà không, ai cũng không biết. Cuối cùng trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Đừng thấy trên mặt ngươi cứ hi hi ha ha, dường như không quan tâm điều gì. Nhưng mà tâm tư ngươi rất là sâu. Kết bạn với ngươi, chỉ có thể lấy chân thành đổi lấy chân thành. Ngươi có lý lẽ, nhưng lý lẽ của ngươi là lý lẽ chỉ đối với người của mình thôi. Lý Thành Long khẽ thở dài. Tả lão đại, trước giờ ngươi không chỉ thể hiện sự thông minh đặc biệt của ngươi. Quả thật tâm tư của ngươi rất tinh tế, không thể kém ta được. Về mặt đạo lý đối nhân xử thế càng mạnh hơn ta nhiều. Ta không muốn giữa chúng ta có bất cứ hiểu nhầm nào. Người thân cận nhất mãi mãi có thể giao phía sau lưng cho đối phương. Lý Thành Long cẩn trọng nói. Tả Tiểu Đa cười hi hi, vỗ vai Lý Thành Long. Cảnh đêm tốt lành như vậy, chúng ta nói chuyện vui đi. Đừng oán giận như thể ta bắt nạt ngươi. Lý Thành Long nói. Làm như ngươi ít bắt nạt ta lắm không bằng. Kệ phía trước có bán kẹo bông gòn. Ta mua cho ngươi một cây kẹo bông gòn nha. Nào tiểu phụ phụ cười lên cho đại gia coi. Tả Tiểu Đa hào hứng nói. Thật sự không phải Lý Thành Long bị hắn chọc cười, mà bị một câu cười lên cho đại gia bất thình lình làm buồn nổ. Cút, ngươi dám trêu chọc ông đây. Tin ông đây thật sự xử lý ngươi sau khi quay về hay không? Trong lúc trêu đùa nhau, hai thiếu niên vui vẻ đi giữa đám đông. Mối nguy thậm chí không xem là nguy cơ, cứ im lặng trôi qua như vậy. Như Lý Thành Long nói, tuy Tả Tiểu Đa ngày ngày tỏ ra bị ổi, nhưng trong lòng hắn cái gì cũng rõ, thậm chí rõ hơn Lý Thành Long. Nếu trước đó Lý Thành Long thuận nước đẩy thuyền, nhận sự thật Lan Hương Thảo chỉ thuộc về bản thân hắn, mà Lý Thành Long có thể nhận được sức mạnh ủng hộ của nhà họ Hạng, đổi lại sự phát triển nhanh chóng của gia tộc nhà họ Lý ở thành Phượng Hoàng, với có thể tương lai làm thông gia với nhà họ Hạng, cả đời thuận lợi. Mà vốn dĩ tư chất của Lý Thành Long cũng không kém, học thức uyên bác, có thể mong chờ lên vị trí cao ở tương lai. Nhưng hắn lại mất đi một người bạn chân thành, biến người anh em chân thành trở thành bạn bè thông thường. Hoặc có thể trong thời gian ngắn, hai người vẫn có thể tìm cách làm tình cảm không tệ đi, nhưng mãi mãi không trở về được tình cảm chân thành như lúc còn ở nhị trung thành Phượng Hoàng. Vì lúc đó hai người đạt được cùng nhau. Tuy anh em không để ý, để người hưởng một mình, Nhưng nếu ngươi thật sự hưởng một mình, thì không hiểu chuyện chút nào. Bao nhiêu tình cảm bạn bè sẽ bị hủy từ những điều rất nhỏ như vậy. Lý Thành Long rất là hiểu rõ điểm này. Hoặc có thể bản thân Tả Tiểu Đa không để ý thật, nhưng Lý Thành Long lại không thể xem như Tả Tiểu Đa không để ý. Vì dù là anh em, cũng không thể thâm lây không ngừng, như vậy không phát triển được. Tả Tiểu Đa từ câu đầu tiên thề thốt không chịu nhận, sang câu thứ hai sảng khoái đồng ý. Lý Thành Long có thể cảm thấy nên nhanh chóng giải thích. Mà Tả Tiểu Đa đề xuất mua kẹo bông gòn cho Lý Thành Long, tiện thể trêu chọc, thể hiện mình thật sự không để ý. Dẫu sao người cũng giải thích rồi, ta cũng chấp nhận. Như Lý Thành Long nói, anh em với nhau chỉ có chân thành. Cho đi chân thành mới có thể nhận được chân thành. Nhưng chân thành lại là thứ khó cho đi nhất. Có thể lão hiệu trưởng căn dặn thật. Có thể là Lý Thành Long nhận được tin tức của gia tộc mình. Mấy cái này Tả Tiểu Đa không định hỏi. Điều này đã không còn quan trọng rồi. Phù phù vẫn là phù phù, là người chân thành đối với mình, là người của mình, biết điểm này vậy là đủ. Cần gì phải truy rõ nguồn gốc. Hai người trên đường đi dạo về đã mua túi lớn túi nhỏ, cả đống đồ, không ít đồ ăn với cả nhiều đồ chơi, đương nhiên nhiều đồ chơi hơn. Mà lúc Lý Thành Long nhìn con chó chạm khắc bằng ngọc màu trắng, cả người trong suốt, muốn mua về làm đồ trang trí, lại gặp phải sự phản đối quyết liệt chưa từng có của Tả Tiểu Đa. Lý Thành Long thật sự rất là thích nó, nhưng Tả Tiểu Đa cũng phản đối từ trong thâm tâm. Hai người gần như ra tay với nhau về chuyện này. Cuối cùng, Lý Thành Long phải khuất phục dưới sự lạm dụng uy quyền của Tả Tiểu Đa. Dám tức giận mà không dám nói, đành từ bỏ thứ mà mình yêu thích. Thật lòng nghĩ không ra, sao con chó chạm bằng bạch ngọc đẹp đẽ xinh xắn như vậy mà Tả Tiểu Đa không thích. Người này thật là kỳ. Đã không còn ai theo dõi chúng ta nữa rồi. Câu đầu tiên Lý Thành Long nói sau khi về biệt thự. Ta nhớ kẻ thù của chúng ta ở Phong Hải là không ít. Tạm thời sẽ không có người đối phó với chúng ta đâu. Tả Tiểu Đa rất chắc chắn thờ ơ nói. Nếu chúng ta mới đến Phong Hải đã chết hoặc xảy ra chuyện gì, ta dám đảm bảo mấy gia tộc ở Phong Hải cũng không có sống nổi. Không cần thế lực khác ra tay, Ca Võ Tiềm Long sẽ là thế lực ra tay đầu tiên. Bọn họ không bỏ được người này, nếu không thể bảo vệ chu đáo lúc chúng ta mới đến Phong Hải, sau này sẽ không có học viên thiên tài nào chọn Cao Võ Tiềm Long. Mà mấy gia tộc có thù với chúng ta cũng không phải là kẻ đần. Bọn họ không những sẽ không làm bậy, mà ngược lại sẽ nghĩ cách bảo vệ chúng ta. Vẫn là lý do trước mặt, nếu chúng ta xuất hiện bất lợi bởi kẻ thù của bọn họ, cuối cùng vẫn là bọn họ gặp tai họa. Tả Tiểu Đa cười he he. Cho nên ít nhất trong vòng 3 tháng, chúng ta chắc chắn sẽ bình an, không có gì phải lo, có thể đồng chơi thỏa thích. Người nói có lý. Tả lão đại, ta phát hiện Cao Võ Tiềm Long này không có đơn giản. Hai ngày nay ta nghe được không ít tin tức. Hình như cấp cao của Cao Võ Tiềm Long chính là trung tâm một trận bão táp. Ồ, người nói cụ thể ta nghe. Cả cấp cao trong Cao Võ Tiềm Long gồm một hiệu trưởng, 8 hiệu phó. Một bộ trưởng bộ võ đạo, một bộ trưởng bộ văn, một chủ nhiệm giáo dục, một bộ trưởng bộ binh khí, một bộ trưởng bộ chiến thuật. Lý Thành Long bắt đầu liệt kê tin tức mà mấy ngày nay hắn đã thu thập. 8 hiệu phó dưới hiệu trưởng theo thứ tự, đầu tiên là ông của Hàng Băng, Hàng Cuồng Nhân, cũng là anh em kết nghĩa của hiệu trưởng hiện nay Diệp Trường Thanh. Cả đám ngoan cố, nếu không phải hơn 20 năm trước đánh nhau với Vu Minh, bị đối phương tính toán vây công, thì đến bây giờ vẫn là nhân vật số 2 của Cao Võ Tiềm Long. Trong trận đó tuy Hạng Cuồng Nhân thua, đã bị đối phương dội nước vong xuyên. Đến lúc này tiếng xấu khó tiêu tan, lại khó lộ diện xử lý tình hình. Nếu không thì Cao Võ Tiềm Long sẽ không biến thành cục diện hỗn loạn như bây giờ. Nghe đâu trong này có điều đáng ngờ. Nó là Vu Minh ra tay, nhưng chuyện này chưa được xác nhận tỉ mỉ. Ánh mắt của Lý Thành Long chợt lóe. Phải biết rằng Cao Võ Tiềm Long mấy mươi năm trước giống như mặt trời ban trưa. Mấy gia tộc lớn ở Thượng Kinh đều phải động não, muốn sắp xếp người vào Tiềm Long. Còn có mấy gia tộc bản địa cũng đang triển khai chuyện này. Theo ta suy đoán... Lý Thành Long nở nụ cười âu sầu. Tả Tử Đa thì im lặng. Từ khi Hiệu phó hạng bị dính nước vong xuyên, trên người có mùi lạ rất ít khi lộ diện. Cao Võ Tiềm Long liên tiếp xảy ra ba biến cố cực kỳ lớn. Đầu tiên là một vị hiệu phó lưu áp tải vật tư, có cả học sinh đi đến Nhật Nguyệt Quan. Một là để học sinh rèn luyện, hay là vì chuyển nhân tài cho quân đội. Nhưng mà nửa đường đi thì gặp phải kiếp sát, nghe nói là Vu Minh ra tay. Hiệu phó đã cố gắng hết sức có thể liều mạng bảo vệ cho học viên trên đường đi, nhưng tu vi bị phế hết. Tổng cộng 3 giáo viên đi theo tử chiến, nhưng bọn họ vẫn luôn chống đỡ đến lúc viện binh đến. Tất cả học sinh bình yên vô sự, đến lúc đám người hiệu phó lưu về thì chỉ còn chút hơi tàn. Tuy cuối cùng bảo vệ được mạng sống nhưng mất đi tu vi, phải từ chức ở nhà dưỡng lão. Cách một tháng, một vị hiệu phó họ Thạch ra ngoài đi ăn, lần đó chỉ là xã giao bình thường thôi, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra mà xui quỷ khiến thế nào, rốt cuộc bị phát hiện trong phòng khách sạn của khu đèn đỏ. Còn có một người phụ nữ trần như nhộng nằm kế bên. Chuyện trùng hợp hơn là đám phóng viên xông vào, sau đó người của cục tinh thuẫn cũng xông vào. Trong một đêm, tất cả các trang mạng nhốn nháo, scandal đạo đức thầy giáo tồi tệ bay đầy trời. Hiệu phó Thạch tự nhận lỗi và xin từ chức, từ đó biến mất khỏi thành Phong Hải. 19 năm trước, đại chiến Nhật Nguyệt Quan, vào thời điểm mấu chốt có một dũng sĩ che mặt đột nhập vào chiến cục, tấn công 23 vị ngự thần quy huyền của Vu Minh, làm cho chiến tuyến nguy khốn trở nên ổn định. Nhưng người đó không may chết đi, thi thể bị đánh vỡ nát. Sau khi giám định DNA, khẳng định đó chính là hiệu phó Thạch Vân Phong. Trong di thư hiệu phó Thạch để lại, từ trước chỉ viết một câu: nguyện lấy thân này phục quốc để đổi về sự trong sạch. Lý Thành Long nói tới đây thì ngẩng đầu nhìn trời thở dài. Năm xưa, hiệu phó Thạch bịt mặt tham chiến, làm binh sĩ chiến đấu bình thường. Năm đó cầm đầu 10 tên liều mạng đông quân. Sau khi chết bại lộ thân phận thật, Đông Phương đại soái phẫn nộ, hạ lệnh điều tra triệt để. Nhưng người đi ăn cùng hiệu phó Thạch năm xưa là bạn của hắn. Sau khi hiệu phó Thạch xảy ra chuyện, cách một hôm, cả nhà bạn học hắn đều chết trong nhà. Cả nhà không ai may mắn thoát khỏi, không để lại vết tích. Mà chính là vì cả nhà bạn học kia đều chết hết, nên dư luận trên mạng trắng trợn bình luận là do hiệu phó Thạch trả thù. Tối hôm đó cả nhà cô gái điếm kia cũng chết hết. Chuyện này trở thành vụ án không có đầu mối. Dù Đông Phương đại soái nhúng tay vào, cũng không thể nào tra ra sự thật bị che lấp năm xưa. Mà chuyện thứ ba là hiệu phó Thành xếp ở cuối cùng. Sau khi hiệu phó Thạch gặp chuyện không lâu, cặp cháu gái yêu thương nhất bị người ta cưỡng gian rồi giết. Lúc ba cháu trai đi rèn luyện cũng mất trong miệng tinh thú. Hiệu phó Thành giữ chức mà biến mất khỏi Phong Hải. Nhưng người sáng mắt đều biết hắn vẫn ở Phong Hải. Mười mấy năm nay vẫn luôn điều tra cẩn thận, muốn tìm hiểu sự thật vụ án năm xưa. Nhưng hiệu phó Thành không đi khỏi Tiềm Long để làm một ghế trống cũng là sự thật. Trong khoảng thời gian chưa đến một năm mà Cao Võ Tiềm Long liên tiếp mất đi 4 hiệu phó thực chức. Lý Thành Long khẽ thở dài. Tạ lão đại, bây giờ ngươi biết Cao Võ Tiềm Long nước sâu bao nhiêu chưa? Tạ Tiểu Đa thờ ơ nói. Bây giờ ta càng có hứng thú biết chuyện. Người được bổ sung vào là ai? Người bổ sung đầu tiên là hiệu phó vệ, rất liên quan đến Cao Võ Tiềm Long. Không chỉ xuất thân từ Cao Võ Tiềm Long còn là bạn học của hiệu trưởng Diệp Trường Thanh. Vốn dĩ hắn là tham mưu trưởng khu cảnh giới Thượng Kinh. Bây giờ thay thế vị trí của hiệu trưởng của hiệu phó hạng. Vị hiệu phó thứ hai họ Ngô, nghe nói hắn là dòng chính của nhà họ Ngô ở Thượng Kinh. Người này đến thông qua hoạt động. Nghe nói Ngô Vân Thiên, người đã đánh chết kia đó, cùng xuất thân nhà họ Ngô với hiệu phó Ngô này, là người trong dòng họ, nhưng là một dòng chính, một dòng phụ. Mà hiệu phó thứ ba đến bổ sung, vốn là chủ nhiệm giáo dục của Học viện Tổ Long ở Thượng Kinh, họ Lữ. Hiệu phó bổ sung cuối cùng họ Cao, đến từ nhà họ Cao ở Thượng Kinh. Cặp chị em nhà họ Cao người đánh chết, chính là dòng phụ của nhà họ Cao Thượng Kinh ở Phong Hải. Dựa vào vai vế để nói thì là chắc gái của hiệu phó Cao này. Vốn còn có người nói, hai chị em này đã lọt vào mắt hiệu phó Cao. Nếu cuộc thi Long Hộ Bản có thành tích tốt, sẽ được nhập vào dòng chính. Đáng tiếc, một khi chết đi thì mọi chuyện cũng bằng không. Lý Thành Long lắc đầu thở dài. Chẳng trách hai chúng ta được đối đãi quy cách cao như vậy. Học viên khác, mấy người chen chúc trong một ký túc xá. Hai người chúng ta ở một căn biệt thự, vả lại còn gần nhà hiệu trưởng, là tài sản của hiệu trưởng. Tả lão đại, vòng xoáy này thật sự không có nông đâu. Tả Tiểu Đa trầm tư một lúc, không lên tiếng. Hay là chúng ta chuyển trường đi? Lý Thành Long không hề giống như đang nói đùa. Hắn nói thật lòng. Sau khi nghĩ tường tận, hắn đã đưa ra kiến nghị này. Đây là mới chỉ nói bốn hiệu phó mà thôi. Những chức vụ quan trọng khác chủ nhiệm các lớp vẫn chưa nói, cũng chưa nói đến chủ nhiệm các cấp. Đây chính là một đầm lầy cực lớn, khiến ai không hiểu biết có thể nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Cái này đã không thể dùng cạm bẫy để hình dung. Đầm lầy, mà còn là đầm lầy sâu không thấy đáy. Một khi bất cẩn, sẽ xa vào không bờ bến. Chuyển trường hả? Cái này đã là gì đâu? Tả Tiểu Đa ngạc nhiên ngẩng đầu. Lúc nãy, người chỉ nói về bốn hiệu phó. Chẳng phải còn bốn người nữa sao? Dù trong đó chỉ có hai người là một lòng với hiệu trưởng Diệp, thêm hiệu phó Hạng vừa được chúng ta thả ra, chẳng phải thế lực ngang nhau rồi sao? Huống chi, mấy cái mà ngươi nói khi trước, người sáng suốt nhìn một cái là bẫy, hãm hại, chỉ tranh thủ cơ hội, không có chứng cớ mà thôi. Cơ hồ là không hề có cơ hội để động thủ lật mặt. Phù phù, khoảng cách đến bước tuyệt vọng còn rất xa, phải tự tin về mình chứ. Càng phải có lòng tin với lão đại của ngươi là ta. Trời dơ, hai chúng ta đã sợ ai bao giờ chưa? Lý Thành Long thở dài một hơi, hai mắt hơi đờ đẫn. Vấn đề bây giờ là chúng ta không có chơi dơ bằng người ta. Tả Tiểu Đa bước đến cửa sổ, nhìn cảnh đêm thăm thẳm bên ngoài, rồi nhẹ nhàng nói. Không phải chúng ta không biết chơi, chỉ là không muốn chơi dơ mà thôi. Nhưng nếu người khác thật sự muốn chơi, chúng ta cũng có thể chơi cùng. Chúng ta có thể không chơi dơ như vậy, nhưng chúng ta có thể chơi tàn nhẫn hơn họ nhiều. Tả Tiểu Đa thờ ơ cười, răng trắng như tuyết lóe sáng trong màn đêm. Hắn cười ha ha, đột nhiên mở miệng về phía màn đêm lấp lánh ánh sao ngoài cửa sổ thành phong hải, à hú lên một tiếng. Thật sự tiếng hú này tạo nên động tĩnh rất nhẹ, thậm chí động tác rất buồn cười. Nhưng Lý Thành Long lại không có chút cảm giác muốn cười nào, chỉ cảm thấy sởn gai ốc. Cảm giác cứ như Tả Tiểu Đa há miệng, nuốt chửng bóng đêm bên ngoài. Nghỉ ngơi thôi, chuyện ngươi nói thật sự quá bẩn, khiến ta rất khó chịu. Tả Tiểu Đa trầm tĩnh nói. Đột nhiên, Lý Thành Long cạn lời. Khi nhìn âm mưu, chỉ nhìn loại lợi ích. Mọi thủ đoạn bẩn thỉu đều đổ vào một học viện cao võ đào tạo nhân tài cho đại lục. Nhìn mấy giáo viên một lòng bồi dưỡng học sinh, thậm chí không rõ những thủ đoạn bẩn thỉu ngoài trường học. Từng người một rơi vào trong thủ đoạn bẩn thỉu đó. Loại cảm giác này gần như làm ngực tức anh ách, muốn nổi tung. Tả Tiểu Đa không hỏi điều tra gia cảnh mấy hiệu phó đến thay thế chưa, vì không cần thiết hỏi. Điều tra là chắc rồi, nhưng vốn không điều tra ra được gì cũng không thể khẳng định. Trên thế giới này có vô số thủ đoạn có thể hãm hại người tốt đến mức muôn đời không thể nào ngóc đầu được. Dù cả trời đất đều biết người này bị oan, nhưng vô dụng thôi. Tiếng xấu chính là tiếng xấu. Cách nói chính nghĩa và công lý có thể sẽ đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ không mất đi. Đây chỉ là một câu an ủi người ta thôi. Dù sẽ đến thật, nhưng công lý đến muộn thì có ý nghĩa gì với đương sự nữa đâu. Một câu khẩu hiệu sao đủ bù đắp tổn thất, nguy hại tạo thành. Mà với sức mạnh của một vài gia tộc lớn tài phiệt quý tộc, thật sự đủ để tẩy trắng tất cả những chuyện bẩn thỉu, không thừa một cái đuôi nào. Chỉ có một biện pháp đối phó với loại chuyện này. Lúc gặp bẫy rập, lập tức bắt quả tang. Với lại còn cần một điều kiện tiên quyết, đối phương ra tay là nhân vật trung tâm mới được. Chỉ cần không phải nhân vật trung tâm, vẫn có thể vứt đi ngay lập tức. Dù người biết rõ đối phương giật dây phía sau, vẫn không có cách nào tóm đối phương. Trừ khi hoàn toàn nản lòng ngọc đá nát tan, không quan tâm người thừa nhận không, trực tiếp diệt cả nhà người. Nhưng dù vậy, vẫn có thể dẫn đến tình trạng giết người vô tội. Cả nhóm giáo viên dạy học sinh trong trường, rất nhiều người đã lui khỏi chiến trường. Khi ở chiến trường ra sức giết lẫn nhau máu thịt đầm đìa, giao vào máu rơi, trong đầu chỉ có giết địch. Sau khi lui về, trong đầu chỉ có học sinh, đều là võ tu, đều là tương lai của học sinh, để gửi những nhân tài thích hợp ra chiến trường. Sao có thể là đối thủ của chính khách và người mưu mô? Nghĩ cũng không cần nghĩ. Bẩn thỉu, thỏa hiệp, chính trị, hắc ám, mờ ám, dở mọi manh khóe, sao có thể may mắn tránh thoát? Phù phù à, phân tích cẩn thận một chút. Dựa vào kết luận phân tích cá nhân, không cần làm cùng nhau. Mấy chuyện này rất dễ khiến người ta nảy sinh một loại cảm giác. Đó chính là đây là chuyện của một nhóm người làm. Nhưng nếu cố gắng theo hướng này thì sẽ đứt. Sẽ bị lạc vào mê cung, không thể nào ra. Chỉ bằng cầm một cái chuyên tâm đào xuống, dù liên quan đến cái khác cũng tạm thời chú ý, sau đó ném sang một bên, vẫn tiếp tục đào nguồn gốc như trước, làm xong cái đầu tiên rồi mới tính cái khác. Tả Tiểu Đa nói, thôi trễ rồi, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đối chiến. Đừng nghĩ nhiều, thời gian vẫn còn nhiều mà. Ta đi ngủ trước đây. Tả Tiểu Đa quay người lên lầu. Lý Thành Long ngồi trên sofa, hắn vẫn cảm thấy lòng mình đầy căm phẫn. Lúc lâu sau, tâm trạng mới không thể bình tĩnh lại. Thực sự là tức muốn nổ phổi. Lúc nghe được chuyện này, Lý Thành Long đã cảm thấy tức muốn xuất huyết não. Bây giờ tự mình kể ra lại càng tức hơn. Loan thoáng nghe Tả Tiểu Đa lẩm bẩm nói một câu. Cùng lắm mấy người này chỉ là người chưa từng gặp, không rõ phải trái. Lý Thành Long nghe mà sững người. Tả Tiểu Đa lên lầu mất rồi. Đột nhiên, Lý Thành Long lờ mờ cảm nhận một luồng khí lạnh từ trong áo ba lỗ xông thẳng lên. Ngay lúc này, lông tơ dựng đứng. Vì hắn nghĩ đến một chuyện. Hình như Tả Tiểu Đa trước giờ không nói đạo lý với người không phải là người nhà. Dù hắn chiếm độ cao đạo lý tuyệt đối, thì trước giờ hắn chưa từng nói gì theo lẽ phải. Cái gọi là giảng đạo lý vốn không tồn tại trong con người của Tả Tiểu Đa. Bao gồm cả lần đó, Lý Thành Long bị học sinh lớn khác đánh, Tả Tiểu Đa chặn cửa đánh nhau, đạo lý hoàn toàn bên Tả Tiểu Đa. Nhưng từ đầu cho tới cuối, Tả Tiểu Đa không nói phải trái, dựa vào cách nói bình thường để xử lý giải quyết. Đây mới là phong cách làm việc của Tả Tiểu Đa. Mắt của Lý Thành Long tỏa sáng, hình như hắn hiểu ý của Tả Tiểu Đa rồi. Người ta đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu, chúng ta còn muốn tìm bằng chứng khắp nơi. Sau khi có được bằng chứng thì ra tay ư. Trên thế giới này nào có nhiều đạo lý để mà nói. Chỉ cần khẳng định là mặt đối lập liên quan là được. Lần lượt làm từng cái luôn có lúc làm đúng. Nhưng đáng tiếc, thực lực hiện nay của chúng ta còn lâu mới đủ. Nếu thực lực của ta và Tả lão đại bây giờ ở cảnh giới tu vi trên ngự thần thì tốt rồi. Có thể không quan tâm những điều khác. Lý Thành Long lẩm bẩm tự nói. Tả Tiểu Đa lên lầu, ngồi trước cửa sổ. Muốn làm nhịp tim bị kích thích như muốn nổ tung. Lúc này nhịp tim đã bình ổn. Nhưng mà lúc lâu sau là càng nghĩ thì càng tức. Sau đó đột nhiên hắn nằm trên giường, nhào lộn mấy vòng, ngâm nga mấy câu hát. Nào, vui lên nào, dẫu sao cũng có rất nhiều thời gian. Quả thật, thành công khiến hắn cười rồi. Cảm giác tâm trạng buồn bực đã được quét sạch. Sau đó, Tả Tiểu Đa lấy diệt không tháp trong nhẫn không gian ra, đặt tất cả phụ trọng có thể đặt lên trên người, lấy chùy huấn luyện trong nhẫn ra, cả người lóe lên, đến vào bên trong diệt không tháp. Tiếng gió trong diệt không tháp nhanh chóng vang, nhưng trong phòng ngủ của Tả Tiểu Đa lại im lặng không một tiếng động nào. Kết thúc tập 94 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.